Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 nói chuyện với nhau. Cái gì là ta khiến cho quỷ, tiểu tử, ngươi phát sốt, nói mê sảng đâu, đại điện chi linh trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc cùng khó hiểu. Còn Trang, ngươi vừa mới hỏi ta như thế nào biến thành người, còn hỏi ta có phải hay không lại làm xấu hổ sự. Nhưng là ngươi thế nhưng không để Mạnh Hân, trong giọng nói càng không có nửa điểm kinh ngạc. Này hết thảy đều là ngươi khiến cho quỷ, đúng hay không? Thạch Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, ngạch, cái này, thật sự cùng ta không quan hệ. Hảo đi. Là có như vậy một chút quan hệ, đại điện chi linh thừa nhận nói. Một chút quan hệ, ta xem chính là ngươi thao tác hệ thống đi. Thạch Thiên chất vấn nói. Đương nhiên không phải, tuy rằng ta có năng lực này, nhưng là tiểu linh đang ở tìm ta. Ta sao có thể mạo hiểm bại lộ nguy hiểm đi làm những việc này đâu. Ta chẳng qua là biết này trái cây tác dụng. Không nói cho ngươi thôi, đại điện chi linh rốt cuộc nói ra lời nói thật. Nghe được đại điện chi linh nói, lại nhìn còn ở giấc ngủ chung Lâm Tinh, Thạch Thiên không cấm thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ngươi nhưng hại khổ ta, sợ cái gì? Đây là mặt thế, lại không có pháp luật. Ngươi đem các nàng hai cái đều thu không phải được rồi, đại điện chi linh không để bụng nói. Nói đơn giản, các nàng sẽ đồng ý sao? Thạch Thiên hỏi ngược lại, vì cái gì sẽ không đâu? Mạt thế cường quyền tối thượng, ngươi chỉ cần tưởng, các nàng còn có thể phản kháng không thành. Đại điện chi linh hướng về Thạch Thiên giáo huấn hắn. Kia tà ác tư tưởng, tính. Làm ta suy xét một chút đi. Thạch Thiên lại lần nữa thở dài nói. Hắn tuy rằng biến thành tang thi, cũng dần dần thích ứng mạt thế pháp tắc, nhưng đối với cảm tình sự thượng, hắn chung quy là một cái hơn 10 tuổi hài tử. Chính thở dài gian, Lâm Tinh lại chậm rãi mở mắt, ngồi dậy tới, nhìn một bên Thạch Thiên, lại nhìn thân thể của mình. Thế nhưng không có la to, ngược lại thập phần bình tĩnh, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta biết ngươi thích Mạnh Hân, ta sẽ không làm ngươi phụ trách, dù sao ta vốn dĩ liền không sạch sẽ. Thạch Thiên lúc này trong lòng chính bực bội gian, đột nhiên nghe được Lâm Tinh nói, tức khắc liền giận sôi máu, duỗi tay ôm lấy Lâm Tinh cổ. Đột nhiên đem nàng kéo đến chính mình trước người, màu xanh biếc đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng đôi mắt. Nhớ kỹ, ngươi trước kia sự ta mặc kệ, nhưng ta ngủ quá nữ nhân, liền nhất định là của ta, vô luận khi nào đều là. Đừng nói những cái đó ngốc lời nói, về sau ngươi chính là ta nữ nhân, tuy rằng không nhất định là duy nhất một cái. Nhưng tuyệt đối là cái thứ nhất. Thạch Thiên nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, từng câu từng chữ nói, thật vậy chăng, ngươi thật sự không chê ta? Lâm Tinh mắt rưng rưng thủy hỏi. Thạch Thiên không nói gì, đột nhiên hôn lên nàng môi, thô nặng thở dốc lại lần nữa tràn ngập này phiến sơn cốc. Chỉ tiếc, bực này cảnh xuân, không người có thể thấy được. Một vạn nhiều người di chuyển công tác là kiện đại sự. Không chỉ là người di chuyển đi vào là được, mỗi người đều yêu cầu ăn cơm, mặc quần áo, dừng chân. Mấy vấn đề này đều yêu cầu giải quyết. Hơn nữa, đây là mặt thế, tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ trụ những cái đó cư dân lâu. Bằng không căn bản không có biện pháp thống nhất quản lý. Đối với chuyện này, Tào Đông Tắc đưa ra một cái ý kiến hay, đó chính là đem nhà xưởng cải trang thành ký túc xá. Dép thành có không ít xưởng gia công, hơi chút cải tạo, liền có thể cất chứa những người này cư trú. Cứ như vậy, đã phương tiện quản lý, lại còn có khoảng cách ngoại ô so gần, có thể phương tiện những người này đi trồng trọt. Rốt cuộc kho lúa lương thực lại nhiều, cũng sẽ bị ăn sạch. Tự cấp tự túc mới là vương đạo. Hơn nữa thực vật tuy rằng biến dị, trở nên cứng cỏi lên, nhưng trải qua chứng thực, bắp chỉ là rễ cây trở nên cứng cỏi, bắp viên tắc không có, ngược lại so trước kia lớn hơn nữa. Này cũng làm nó càng có gieo trồng giá trị. Thạch Thanh Thanh cùng Mạnh Hân đứng ở một chỗ trên nhà cao tầng, thổi chạng vạng gió lạnh, nhìn xa phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Mạnh lão sư, ngươi cảm thấy ta đệ đệ người này thế nào? Thạch Thanh Thanh đột nhiên mở miệng hỏi. Thạch tiên người thực hảo a, thu lưu nhiều như vậy người sống sót, không có hắn, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Mạnh Hân trả lời nói, ta cảm thấy hắn trợ giúp này đó người sống sót, rất lớn trình độ thượng là bởi vì ngươi. Hắn biết ngươi tâm địa thiện lương, cho nên liền muốn làm điểm chuyện tốt hống ngươi vui vẻ. Thạch Thanh Thanh đôi mắt như cũ nhìn phương xa, nhàn nhạt nói. Mạnh Hân nghe được Thạch Thanh Thanh nói, trên mặt hiện ra một mạt mây đỏ, có chút ngượng ngùng nói, Thạch tiên đối ta xác thật thực hảo, chính là hắn rốt cuộc biến thành tang thi, ngươi có thể tiếp thu hắn sao? Thạch Thanh Thanh xoay đầu tới, nhìn chằm chằm Mạnh Hân hỏi. Này, Mạnh Hân há miệng thở dốc, lại không có nói chuyện. Cùng Thạch Thiên đã trải qua nhiều như vậy sự, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Thạch Thiên đối nàng dụng tâm. Nàng đối Thạch Thiên cũng có hảo cảm, chỉ là nàng làm sao không biết Thạch Thiên tăng thi thân phận là bọn họ chi gian lớn nhất trở ngại. Nếu Thạch Thiên là một nhân loại, nói không chừng hai người đã sớm ở bên nhau. Ta không khác ý tứ, chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta đệ đệ thích ngươi là ai đều xem ra tới. Liền tính các ngươi không có biện pháp ở bên nhau, nhưng là ngươi ngàn vạn đừng nghĩ tìm nam nhân khác. Thạch Thanh Thanh lạnh lùng nhắc nhở nói, ta sẽ không. Từ hắn đem ta từ nơi tụ tập cứu ra thời điểm, ta liền minh bạch, ta tâm thuộc về hắn. Mạnh Hân trên mặt mang theo vài phần hồi ức chi sắc nói, khóe miệng không tự chủ được lộ ra một mạt mỉm cười. Thạch Thanh Thanh vừa lòng gật gật đầu. Nàng sở dĩ nói này đó, chính là sợ hãi Mạnh Hân làm chuyện gì làm cho Thạch Thiên thương tâm. Tuy rằng Thạch Thiên biến thành tang thi, nhưng ở Thạch Thanh Thanh trong lòng, hắn vẫn là cái kia yêu cầu chính mình bảo hộ tiểu đệ. Được đến vừa lòng đáp án, Thạch Thanh Thanh còn muốn nói gì, Hỏa Lang lại đột nhiên hấp tấp chạy tới. Thanh Thanh, ngươi mau đi xem một chút đi. Hỏa Lang còn không có chạy đến hai người bên người, liền mở miệng hô lớn. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Tào Đông bọn họ chạy? Thạch Thanh Thanh mở miệng hỏi. Đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến ngoài ý muốn. Không phải, là ngươi đệ đệ. Hỏa Lang hiện tại Thạch Thanh Thanh trước mặt, thở hổn hển nói, hiển nhiên, hắn cũng là một đường chạy như điên lại đây. Bằng không, lấy hắn biến dị giả thân thể tố chất, một chút lộ cũng sẽ không làm hắn như vậy chật vật. Ta đệ đệ, Tiểu Thiên hắn làm sao vậy? Thạch Thanh Thanh bắt lấy Hỏa Lang bả vai, quan tâm hỏi. Một bên Mạnh Hân cũng mở miệng hỏi, Thạch Thiên làm sao vậy? Là bị thương sao? Không phải, hắn hảo hảo, hắn. Hỏa Lang lời còn chưa dứt, Thạch Thanh Thanh liền đánh gậy hắn, lớn tiếng nói, một hồi có việc, một hồi không có việc gì, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nói rõ ràng là có chuyện như vậy, hắn biến thành nhân loại. Hỏa Lang rốt cuộc nói ra hắn muốn lời nói, biến thành nhân loại. Thạch Thanh Thanh kinh ngạc lặp lại nói. Sau đó nhìn nhìn đồng dạng đầy mặt khiếp sợ Mạnh Hân, khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, nói, cái này ngươi không cần khó xử. Mạnh Hân nghe vậy, trên mặt hiện ra một mạt mây đỏ, hướng Hỏa Lang hỏi, hắn ở nơi nào, ta muốn đi gặp hắn. Đệ nhị càng đưa lên, tối nay còn có canh một, hôm nay công ty mở họp, đổi mới chậm, thật sự ngượng ngùng. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.